Thời gian trôi đi từng chút một. Đôi mày liễu của nàng cũng càng lúc càng nhíu chặt. Thế nào? Thấy Lâm Út Hương mở mắt ra, Đường Kính Chi hỏi gấp. Lâm Út Hương không thèm nhìn y, kéo chăn đắp kín người Hồ Kiều Kiều, nói. Sức khỏe cô ấy rất yếu, tuyệt đối không được để gặp gió. Đường Kính Chi liền tới giúp, lấy chăn bọc kín Hồ Kiều Kiều như gói bánh. Thấy y lại muốn lên tiếng hỏi. Lâm Út Hương kín đáo đưa mắt ra hiệu. Rồi đi trước. Ngọc Nhi cũng ra theo. Trong phòng còn lại mỗi Hồ Phụng Kiều. Muội muội, muội nói xem bệnh của tỷ liệu có chữa được không? Nằm thiêm thiếp trên giường, Hồ Kiều Kiều hiếm một lần chủ động nói chuyện với muội muội. Hồ Phụng Kiều mũi cay cay quát nhẹ. Đừng có nói vớ vẩn, ra ra mới đi không lâu, chẳng lẽ tỷ muốn bỏ muội mà đi à? Hồ Phụng Kiều nhìn muội muội rồi nhắm mắt lại không nói nữa. Rời phòng, ra cổng tiểu viện, Lâm Út Hương mới đứng lại, giọng lạnh tanh. Nhị gia cô nương đó là ai? Đường Kính Chi không biết trả lời ra sao, ấp úng một hồi nói. Nàng kể người ta là ai, nói trước cô ấy bị bệnh gì có thể chữa được hay không đắt. Trước đó Đường Kính Chi bế Hồ Kiều Kiều như thế. Chẳng cần ý nói Lâm Út Hương cũng đoán được vài phần. Nghĩ tướng công vớ bở đã có bốn vị di nương. Nàng khó khăn lắm mới chấp nhận được. Vậy mà còn ra ngoài trêu hoa dẻo cỏ. Lòng bực bội không sao chịu nổi. Kẻ đa tình cũng chính là kẻ bạc tình. Trong nhà có bao nhiêu thê thiếp ngóng chờ, vậy mà y còn ra ngoài. Càng nghĩ càng giận. Bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu quan tâm chiều mến trước đó của y lúc này với nàng nếu biến thành giả dối. Đều biến thành biểu hiện của kẻ tham hoa háo sắc bạc tình. Đường Kính Chi lúc này lo cho Hồ Kiều Kiều nên không nghĩ tới phương diện khác. Thấy Lâm Út Hương mặt âm trầm không nói không rằng thì tay chân giá băng. Chẳng lẽ ứng vào câu hồng nhan bạc mệnh. Hồ Kiều Kiều mắc bệnh nan y gì đó sao? Lâm Út Hương miễn cưỡng thu lại tâm tình. Tự an ủi bản thân hẳn có ẩn tình khác chuyện chưa chắc như mình nhìn thấy. Lên tiếng nói. Cô nương đó mặc dù chỉ cảm lạnh thông thường, nhưng do bẩm sinh thể chất yếu ớt, kinh mạch ứ tắc, cho nên bệnh mới nghiêm trọng như thế. Dùng dược hoàn do thiếp thân luyện chế, 3 ngày là có thể bình phục rồi. Bình phục được là tốt rồi. Đường Kính Chi thở phào. Có điều tiếp đó Lâm Út Hương lại làm y lo cuống lên. Có điều thể chất cô nương này kém hơn người bình thường quá nhiều. Dù lần này có chữa khỏi thì sau này gặp bệnh nhẹ cũng có thể mất mạng. Sinh mạng nàng thực sự mong manh thế sao? Giờ nàng vừa tròn 18. Chính tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Chính lúc tuổi xuân tràn trề. Hiện giờ nàng đã suy yếu như thế, qua vài năm nữa còn thế nào? Nghe Lâm Út Hương nói thế, Đường Kính Chi cảm thấy khó tin, khó chấp nhận. Út Hương, nàng nhất định phải nghĩ cách cứu Kiều Kiều. Quá khẩn trương, Đường Kính Chi đi tới nắm chặt tay Lâm Út Hương. Tay bị bóp quá chặt, Lâm Út Hương đau tới nhíu mày. Rốt cuộc nữ tử này là ai? Vì sao khiến tướng công vớ bở này coi trọng như thế? Trước giờ chưa từng nghe nói y có hồng nhan chi kỷ ở bên ngoài. Điều này muốn trì khỏi cũng không phải là không có cách, nhưng sẽ mất rất rất nhiều thời gian, rất tốn công sức. Thật sao? Chỉ cần chữa được là tốt rồi. Đường Kính Chi mừng rỡ. Lâm Út Hương khẽ gật đầu, cắn môi nói. Phương pháp là cần tĩnh dưỡng, tâm tình phải bình ổn, không được lo lắng, suy nghĩ nhiều, ngoài ra làm sao? Nhị gia rốt cuộc cô nương ấy là ai? Lâm Út Hương cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngọc Nhi nghe nói Hồ Kiều Kiều có thể cứu được. Mừng thay cho nàng. Có điều thêm một người chia sẻ tướng công của mình. Nếu nói trong lòng nàng không khó chịu thì là giả dối. Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương cố chấp muốn biết thân phận của Hồ Kiều Kiều. Do dự một chút rồi đem hết ngọn nguồn kể cho nàng nghe. Đồng thời tuyên bố rõ ràng rành mạch sau này sẽ cưới Hồ Kiều Kiều về phủ. Lâm Uột Hương sớm đã có dự cảm rồi, đứng im lặng rất lâu mới lạnh nhạt nói. Nếu đã như thế thì giữ cô ấy ở lại biệt viện đi. Sức khỏe cô ấy quá yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, không thể phiền lòng vì chuyện vụn vặt. Y là gia chủ muốn cưới ai thì cưới, nàng không có quyền gì ngăn cản. Nhưng y không hề nói gì với nàng hay các tỷ muội khác đã tuyên bố như thế. Tức là y không tôn trọng các nàng. Vậy còn chữa trị? Dùng dược thiện điều dưỡng nhẹ nhàng lâu sẽ khỏi, bao lâu phải xem sức khỏe của cô ấy. Lâm Uột Hương dứt lời không thèm nhìn Đường Kính Chi cách nào. Nghe hết chuyện nàng nhận ra tướng công vớ bở không phải là háo sắc đi trêu hoa dẻo nguyệt mà là mềm lòng. Nàng quá hiểu tướng công của mình. Y dễ mủi lòng trước nữ nhân. Song dù y không phải kẻ bạc tình thì kết quả vẫn thế. Nàng không vui. Có điều việc cần làm vẫn phải làm, định tới báo cho Đường lão thái quân. Đây là chuyện lớn nàng không thể không bẩm báo. Đường Kính Chi mờ hồ cảm giác mình làm sai chuyện gì đó rồi. Lúc này tạm như thế đã. Nói chuyện với nàng sau vậy, liền quay lại bên giường báo tin mừng. Kiều Kiều Út Hương nói có cách trị bệnh cho nàng. Từ hôm nay trở đi nàng ở lại nơi này chuyên tâm điều dưỡng. Thật sao? Tỷ muội Hồ Kiều Kiều đồng thanh hỏi. Đường Kính Chi gật mạnh đầu khẳng định. Út Hương bảo nàng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Không được suy nghĩ việc gì cả. Từ giờ trở đi nàng ở đây. Không được đi đâu hết. Vâng. Hồ Kiều Kiều không chút do dự chấp nhận luôn. Hồ Kiều Ngô thì không vừa lòng. Tỷ đồng ý nhanh thật đấy. Tỷ ở đây thì Lưu Yên Các phải làm sao? Đám người kia nếu như đòi tỷ đánh đành thì muội phải xử lý thế nào? Cùng lắm thì đóng cửa. Đường Kính Chi quay người lại, nổi giận với Hồ Phụng Kiều. Nha đầu này chẳng lẽ không nhìn ra sinh mạng tỷ tỷ mình đã mấp mép bờ vực rồi sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu được bao nhiêu chuyện? Thứ nam nhân thối tha các ngươi luôn tưởng mình làm đúng. Muội muội, từ hôm nay trở đi tất cả sản nghiệp của Hồ gia đều thuộc về muội. Hồ Phụng Kiều mặt biến sắc, vừa nổi giận thì bị Hồ Kiều Kiều nhẹ nhàng cắt ngang. Sắc mặt Hồ Phụng Kiều càng thêm khó coi. Phiêu phiêu tuy hay là một, tỷ tỷ, tỷ muốn buông tay bỏ mặc hết sao? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 337. Khách tới thăm. Hồ Kiều Kiều áy náy nói: "Phụng Kiều, tỷ thực sự không giúp gì được muội nữa." "Hừm, ra ra đi không lâu, giờ tỷ tỷ cũng muốn đi." Hồ Phụng Kiều mi liễu run run, phất tay áo bỏ đi. Hồ Kiều Kiều không giữ, chỉ nói: "Tình cảnh Đường gia không tốt, nếu bên muội có tin tức gì, nhớ thông báo cho Đường phủ một tiếng." Muội mặt xác. Hồ Phụng Kiều không thèm quay đầu lại, giọng căm tức. Dù sao Đường Kính Chi cũng là chủ nhân. Hồ Phụng Kiều muốn đi, y phải đi tiến. Suốt dọc đường đi Hồ Phụng Kiều không thèm nhìn y cách nào. Đợi nàng lên xe ngựa đi rất xa rồi, Đường Kính Chi vẫn còn đứng thử người ra đó thêm một lúc rồi mới thở dài quay về. Hôm nay đầu óc y cứ rối tung lên. Cảm thấy mình làm việc không được ổn thỏa cho lắm. Nhưng nghĩ mãi không ra mình làm gì không ổn. Đến khi quay về tiểu viện Hồ Kiều Kiều nghỉ ngơi, phát hiện cửa có thêm mấy hạ nhân quen mặt. Tất cả đều là người bên cạnh Lão Thái Quân. Không xong, Lão Thái Quân sẽ không làm khó Kiều Kiều chứ. Lòng giật đánh thót một cái, y đi nhanh vào trong. Nhưng cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn khác suy nghĩ của y. Khác tới mức làm Đường Kính Chi tưởng mình hoa mắt. Chỉ thấy Đường Lão Thái Quân nằm trên ghế đu mang từ Đường phủ tới chuyện trò vui vẻ với Hồ Kiều Kiều. Lâm Uột Hương và Ngọc Nhi cung kính đứng bên. Đường Lão Thái Quân thấy quay lại thì vui vẻ vẫy tay gọi. "Lăng Nhi, lần này cháu tìm cho Nai Nai một đồng bạn tốt đấy." Lời này khiến mọi người trong phòng mỉm cười. Đường Kính Chi thoáng ngớ ra rồi cũng bật cười. Hiện giờ Lão Thái Quân cũng rất yếu.

hôm nay huyên tới đây để làm gì? À phải, kính chi, để không phải huyên để tốt. Ta muốn nhìn cảnh tên cẩu quan đó chui xuống gầm bàn trốn như con chó biết chừng nào. Hai ngày qua chi tiết vụ hành thích vương mông qua gia công chế biến của ai đó truyền khắp lạc thành. Nhất là hai phần vương mông hèn nhát ra sao. Và nghi vẫn có ý ám chỉ rõ ràng trong sự kiện chúng độc ở tế sinh đường. Người khác có thể không đoán ra chủ mưu vụ hành thích kia. Giả Lâm đủ thông tin và thông minh đoán ra được. Thấy Đường Kính Chi trừng mắt, Giả Lâm cười hì hì nói. Để thật không biết hưởng thụ cuộc sống thế này, tên cẩu quan đó hôm qua bí mật cho mời gia chủ của Lục Đại gia Lạc Thành ta tới bàn việc. Chỉ thiếu Giả gia ta và Đường gia của đệ. Sáu gia tộc lớn nhất Lạc Thành vượt trội các gia tộc khác lần lượt là Đường gia, Tiền gia, Vu gia, Dương gia, Giả gia, Hạ gia. Đường Kính Chi giật mình. Y hoàn toàn không có tin tức gì về việc này dù cho người theo dõi sát sao phủ thành thủ. Có thể thấy cuộc tụ hội này vô cùng quan trọng. Sốt ruột rục. Chuyện đó thế nào, huyên có biết không? Biết tối hôm qua Hạ lão gia bí mật tới gặp phụ thân ta. Hạ lão gia. Đường Kính Chi sườn sốt. Hắc hắc. Đúng đấy. Người từng thế không bao giờ cho một người họ Đường bước qua ngưỡng cửa Hạ gia ấy. Nhờ công của đệ mà. Không nhớ sao? Giả Lâm trêu vẹo. Đường Kính Chi tất nhiên biết. Vì cô tiểu thư của Hạ gia không nghe cha mẹ khuyên can. Nhất định gả cho y làm thiếp mà lại. Hạ lão gia cuối cùng phải chiều ý con. Nhưng đồng thời cũng lập lời thề độc kia. Xem ra Hạ lão gia mạnh miêng song vẫn lo cho con, nên gián tiếp dùng cách này truyền lời tới tai Đường Kính Chi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 338. Lại tới công đường. Đường Kính Chi xua tay bảo Giả Lâm nói tiếp. Hạ lão gia kể, tên cẩu quan đó muốn bọn họ quyên tiền, quyên lương thực trần tai, đồng thời muốn bọn họ thu nhận nạn dân vào làm việc. Hắn sẽ xin triều đình ca tụng công đức, ngoài ra còn ngầm ám thì sau này sẽ để bọn họ mua rẻ lại gia sản của Đường gia. Hắn nằm mơ nói mộng. Đúng vậy, nếu cách đây hơn một tháng có khi hắn thành công. Hiện danh dự của cẩu quan đã tổn hại nghiêm trọng. Liên tiếp chuyện con hắn bị bắt. Hắn bị hành thích. Tên chó săn Trương Tú bị Đường lão thái quân đánh giữa đường. Không ai tin hắn có thể làm gì được Đường gia nữa. Và lại nhờ có Đường gia đưa hết nạn dân ra ngoài. Trị an trong thành trở lại bình thường. Bọn họ mới có thể kinh doanh làm ăn. Tên cẩu quan ấy định kéo nạn dân lại ai mà chịu chứ. Tiền gia và Vu gia thì nói chuyện trọng đại cần suy nghĩ. Còn Hạ gia và Dương gia lấy lý do gần đây làm ăn không tốt từ chối rồi. Đúng là tên ngu xuẩn không biết thời thế. Giả Lâm cười nhạo báng. Là hắn cùng Đường thôi. Đường Kính Chi lắc đầu lại hỏi. Còn nữa không? Tiến Giả Lâm về rồi. Đường Kính Chi đi tìm Ngọc Nhi cùng ra chỗ đất hoang. Trên đường đi đem chuyện Giả Lâm kể nói cho nàng nghe. Cái gì? Vương Mông vì không cho nạn dân tương trợ Đường ra. Bỏ tiền mua lương thực cứu tế. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mười mấy vạn nạn dân. Mỗi ngày ăn bao nhiêu lương thực? Đường ra nuôi nổi là vì trước khi thiên tai bùng phát đã tích trữ lượng lớn lương thực. Còn bây giờ giá lương thực đã tăng lên gấp cả chục lần. Đường gia có giàu tới mấy cũng không nuôi nổi. Quan trọng hơn nữa hiện giờ mua được một lượng lớn lương thực như vậy là rất khó. Đường Kính Chi giải thích cho Ngọc Nhi nghe. Tuy nàng hơi lo xa nhưng vấn đề này cẩn thận vẫn hơn. Nói. Hiện giờ hai bên đã ở vào thế quyết dồn đối phương vào chỗ chết cho bằng được. Vương Mông chắc chắn nghĩ tới việc lôi kéo nạn dân để cô lập Đường gia ta. hắn có thể mua lương thực cứu tế trong khoảng vài ngày để lừa nạn dân quay sang phía mình. Đó ít sẽ là thời gian hắn ra tay với Đường gia. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần hắn thực hiện kế hoạch này, chúng ta sẽ biết ngay hắn sắp giở trò. Cho nên giờ cần phát tán tin tức này ra. Như thế nạn dân sẽ không mắc lừa nữa. Thậm chí Đường Kính Chi còn thấy đây là một cơ hội. Có thể lợi dụng để lực lượng mà bọn họ tập hợp được vờ bị Vương Mông lung lạc để vào thành. Sẵn sàng ứng phó trường hợp khẩn cấp. Chỉ một điều duy nhất y chưa hiểu là Giả Lâm nói trước khi về Hạ Lão gia nói. Có chuyện chạy về cửa Bắc là có ý gì? Theo kiến nghị của Bàng Việt và Từ Thức, Đường Kính Chi để lộ ra những địa điểm giấu lương thực của Đường gia. Dù đám Trương Thiếu Kiệt tới nhằm tiêu diệt bớt lực lượng của bọn chúng, nhưng cuối cùng kẻ tới là người của Trấn Uy Tiêu Cục có quan hệ với Điền gia. Đám Trương Thiếu Kiệt không thấy đâu. Rồi vài ngày tiếp đó Lạc Thành đột nhiên trở nên yên tĩnh, có vẻ như mọi chuyện quay trở lại bình thường. Có điều Đường Kính Chi biết đó là bình yên trước cơn bão. Vương Mông khẩn trương bố trí cạm bẫy. Đường Kính Chi cũng chẳng rảnh rỗi. Mấy ngày sau đó y đã bí mật đưa hết toàn bộ chủ tử còn lại của Đường gia ra ngoài thành. Sương Nhi, Nhu Nhi và Uyển Nhi vốn không muốn đi, muốn ở lại công cam tổng khổ với y. Nhưng Đường Kính Chi dứt khoát không cho. Người của Đường gia càng ít, một khi có nguy hiểm, y mới càng dễ thoát thân. Hiện giờ ở trong Đường phủ chỉ có y, Ngọc Nhi cùng Từ Phúc. Từ Phúc vì Đường gia vất vả cả đời, nơi này là nhà ông quyết liều chết ở lại bảo vệ nó. Ngày hôm đó Đường Kính Chi và Ngọc Nhi dẫn mấy chục hộ về từ chỗ đất hoang trở về thì gặp mấy tên công sai cầm cương đao đứng trước cổng. Hoắc Canh Sinh cũng trong số đó. Thấy y, tên chó săn cười lạnh chừng rất đắc ý nói. Đường nhị ra. Hôm nay Vương Đại Nhân xét xử vụ án quan viên Lạc Thành tham ô hối lộ. Muốn mời ngài tới đó một chuyến. Hiệp trợ điều tra. Tời rồi đây, Đường Kính Chi thầm nhủ thản nhiên hỏi. Hả? Ai hối lộ, liên quan gì tới ta? Hoắc Canh Sinh vờ cung kính rất đều giả. Chuyện này tiểu nhân không biết, đợi tới khi lên công đường thì ngài sẽ hiểu thôi. Lúc này trời đã sầm tối. Vương Mông chọn xử án vào giờ này. Có thể thấy muốn loại bỏ trợ lực của Đường gia từ nạn dân. Chỉ cần hắn hạ lệnh đóng cửa thành. Đường Kính Chi hơi nhíu mày, thoáng chốc hiểu ra câu nói kia của Hạ lão gia. Đường nhị gia, không nên để Vương đại nhân đợi lâu, không hay. Hoắc Canh Sinh dục. Đi trước dẫn đường. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau trao đổi, thì thầm dặn ám vệ bên cạnh sau đó đi về phía nha môn. Tới công đường thấy có không ít người dân tụ tập bên ngoài xem xử án. Cao một, Vương Hải. Quan Chấn Đông cũng có mặt trong đám đông. Vào trong, Vương Mông sắc mặt nghiêm nghị ngồi sau bàn xử án, thấy Đường Kính Chi xuất hiện thì khóe miệng nhích lên cười lạnh lùng. Giữa công đường quỳ có một người quỳ. Tóc tai xóa sưởi che khuất mặt không nhìn rõ là ai. Dù đã quỳ những người lảo đảo như trực ngã đến nơi. Đường Kính Chi, lâu rồi không gặp. Vương Mông cười rất âm hiểm. Đường Kính Chi chỉ tùy ý chắp tay, nhích mép lạnh nhạt nói. Phải. Từ ngày Vương Đại Nhân bị thích khách ám sát tới giờ chưa gặp rồi. Bị đá một phát bay vèo đi như thế mà vẫn bình an vô sự. Đúng là ở hiền gặp lành. Vương Mông tức tím mặt, râu dê rung chạy lệnh. Đã sắp không áp chế được lửa giận rồi. Lão Sược, dám nhạo báng mệnh quan triều đình giữa công đường. Người đâu kéo ra đánh 20 gậy. Mơ Lôi ở bên cạnh đột ngột nhảy ra quát. Mấy tên nha dịch bước tới định thi hành mệnh lệnh. Cheng. Một tiếng cực đều, hộ vệ đường ra rút đao ra một nửa. Mơ Lôi thấy mấy tên nha dịch hoảng sợ thối lui cười gằn. Đường Kính Chi, ngươi muốn tạo phản à? Đường Mỗ từ nhỏ đọc sách thánh hiền, trung quân ái quốc, làm gì có chuyện tạo phản. Đường Kính Chi chắp tay hướng về phía Kính Thành ung dung đáp.

Quan Chấn Đông chỉ hơi dư giả chu cấp cho người trong thôn, làm sao ứng phó nổi đông người như thế. Nên không cứu tế nữa. Trong số nạn dân có không ít kẻ bất lương. Cũng có người đói quá làm liều. Thế là một đám nạn dân xông thẳng vào nhà ông ta cướp bóc. Quan Chấn Đông dẫn vợ con bỏ chạy. Vì vợ con ông ta đều sống sung sướng quen. Không chịu được đói khát khổ sở nên đều chết dọc đường. Vì thế tâm tính Quan Chấn Đông chuyển biến. Với nạn dân chỉ có thù hận. Không có chút thương hại nào. Chỉ có điều thường ngày ông ta che giấu rất tốt. Người khác không nhận ra. Về sau ông ta được tín nhiệm tuyển làm một trong những người đứng đầu. Ngay ngày đầu tiên tới Lạc Thành, Quan Chấn Đông đã tìm Vương Mông, cam nguyện làm nội gián truyền tin. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 340. Trả nợ. Quan Chấn Đông quay sang nheo mắt nhìn Đường Kính Chi cười nhạt. Đường nhị gia, mấy ngày trước ngài còn bảo ta nghe tên thổ phỉ giang hồ Hồng Phong kia điều khiển, sao quên nhanh như thế? Nạn dân lúc này mới không còn nghi ngờ gì nữa, hùa nhau chửi bới. Quan Chấn Đông, tên bất tín bội nghĩa kia, rốt cuộc đám cẩu quan đã cho ngươi cái gì? Ta mù mắt rồi, vậy mà trước đây còn coi hắn như huyên đệ trong nhà. Ngươi quên đám cẩu quan đó từng hại chúng ta sao? Tên ác ôn chết băm kia, ngươi không biết nếu không có đường ra, mấy chục vạn nạn dân sẽ chết cả sao? Quan Chấn Đông hai mắt long lên sòng sòng, thần thái có vài phần điên cuồng, lòng thầm rủa. Chết hết càng tốt. Đừng nói mười mấy vạn người. Mấy chục vạn nạn dân các ngươi có chết cũng không đủ đền mạng cho vợ con ta đâu. Kỳ thực chuyện tới mức này Đường Kính Chi và Vương Mông chẳng còn gì mà nói nữa. Cãi nhau trên công đường chẳng qua chỉ cho có mà thôi. Phía đường ra những gì cần làm Đường Kính Chi đã làm hết. Phán xét được đường ra là người bên trên. Vương Mông chỉ muốn hợp thức hóa phần nào chuyện bắt Đường Kính Chi phòng hờ sau này. Còn hắn phải lật nhào đường ra bằng mọi giá. Đường Kính Chi không sợ gì cả. Quan Chấn Đông phản bội chỉ càng làm cho nạn dân đoàn kết hơn. Không suy chuyển lực lượng của bọn họ. Y tin chắc dựa vào lực lượng nạn dân có 7 phần thoát thân an toàn. Điều duy nhất cần phòng bị là mười mấy tên cao thủ võ lâm kia thôi. Nếu đám này xông cả lên, nhắm vào y thì sẽ khá nguy hiểm. Phản ứng của nạn dân bên ngoài đã gián tiếp chứng minh lời của Quan Chấn Đông rồi. Vương Mông chuyến này nắm được thóp dương dương đắc ý nói. Đường Kính Chi, ngươi còn gì để nói nữa thôi. Đường Kính Chi kín đáo lui lại, hừ lạnh một tiếng. Vương đại nhân muốn chiếm đoạt gia sản của đường gia ta không phải ngày một ngày hai nữa. Hôm nay đường mố không nhận tội. Ngày mai vương đại nhân cũng hạ độc chết thêm những người vô tội rồi mua chuộc những kẻ bất lương làm chứng hãm hại đường gia thôi. Bản quan nhận ơn sâu thiên tử cai quản nơi này, làm sao có thể làm chuyện độc ác như thế? Đường Kính Chi, ngươi đứng có cùng đường ngậm máu phun người. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ. Còn không mau mau nhận tội. Bản quan từ bi tha cho một con đường sống. Quan Chấn Đông cũng lên tiếng phụ họa. Đường nhị gia, ngài đừng nên kích động nạn dân tạo phản nữa. Nếu không vương đại nhân hạ lệnh một tiếng, 5.000 quân sĩ sẽ bao vây nơi này, nhất định sẽ có cảnh máu chảy thành sông. Rồi hắn đứng dậy quay về phía đại đường. Mọi người nghe đây. Vương đại nhân đã nói. Chỉ cần các ngươi không theo đường ra gây chuyện. Quan phủ sẽ dựng lều tế cháo. Đảm bảo các ngươi không ai bị chết đói. Phải nói rằng tên Quan Chấn Đông này rất có thủ đoạn. Biết kích động. Lại còn nói vống số lượng quân sĩ lên. Tiếc là giờ hắn nói gì cũng vô ích. Nếu hắn không đóng vai kẻ phản bội mà vẫn lấy thân phận của một thân sĩ từ thiện khuyên nhủ nạn dân có không ít người nghe. Cho nên phía nạn dân chỉ hơi lắng lại thoáng chốc. Tiếp đó Cao Mộc và Vương Hải dẫn đầu chửi bới. Lần này thì toàn từ ngữ bẩn thỉu thô tục. Lôi cả tổ tiên 18 đời quan Chấn Đông ra chửi. Bất kể nam nữ đều được ăn cần hỏi thăm. Bị nạn dân chửi cho mặt đỏ mặt tía tai không cãi lại nổi nạn dân, Vương Mông lại quát. Đường Kính Chi, ngươi thực sự muốn phát động nạn dân làm phản đối đầu với quan phủ sao? Trương Thiếu Kiệt cũng nói. Hồng Nương, nàng tỉnh ngộ chưa, mau qua chỗ ta, ta sẽ xin Vương Đại Nhân niệm tình nàng bị lừa gạt tha cho. Ngọc Nhi mặt không chút tình cảm nào đáp. Súc sinh, ta có chết cũng làm ma Đường ra, ngươi đừng mơ tưởng. Hừm, Đường Kính Chi không khách khí nữa. Vương Mông, ngươi đừng tưởng khoác áo quan lên người là đại biểu được cho triều đình. Ngươi và tên Điền Cơ tội ác ngầm trời. Sợ Khâm Sai đại nhân tới đây, cho nên ngầm tích chứ thế lực làm phản. Mưu đồ đã phơi bày khắp bàn dân thiên hạ rồi. Đường ra và nạn dân không làm phản. Chúng ta đang bảo vệ quốc gia, bảo vệ xã Tắc Minh Hà. Các ngươi mới chính là kẻ tạo phản. To gan, dám vu khống bản quan, người đâu bắt hết bọn chúng cho ta. Vương Mông dứt lời đứng bật dậy nấp sau đám nha dịch. Tiếp đó hai bên công đường có một đám quân sĩ cầm trường thương xông vào. Toàn bộ ám vệ có 150 người. 30 người đảm bảo liên hệ thông suốt tới kinh thành. 20 người xuống phương Nam lo bố trí sản nghiệp chuẩn bị làm đường lui cho Đường ra. 30 người hiện đang ở ngoài thành tiếp ứng. 20 người võ công cao nhất đóng giả hộ vệ bảo vệ sát bên Đường Kính Chi. 50 người trà trộn vào nạn dân để làm việc tung tin đồn. Đi đầu làm gương dẫn dắt nạn dân hành động theo ý muốn của Đường ra. Bên cạnh Đường Kính Chi tổng cộng 40 hộ vệ lẫn ám vệ, tất cả đều không chút do dự rút đao xông lên chém giết. Lúc này ai nhát gan mềm lòng sẽ thành vong hồn dưới đao. Phía này chém giết, Đường Kính Chi được Ngọc Nhi và 10 hộ vệ bảo hộ lui khỏi đại sảnh. Trương Thiếu Kiệt đánh lui 3 hộ vệ cản đường đuổi theo. Ngọc Nhi tức khắc tung ra 3 mũi tên cản đường. Trương Thiếu Kiệt đánh bay 2 cái, né được một cái, định dồn toàn bộ công lực dùng sát chiêu giết ngay Đường Kính Chi. Đột nhiên vai trái nhói đau, không ngờ hắn trúng một mũi gương châm. Mũi gương châm này lực đạo không đủ mạnh, vừa cảm giác đau hắn lập tức theo bản năng luyện võ lâu năm vận sức ép chặt da thịt nơi đó không cho đi sâu vào, nên mũi gương châm chỉ đâm vào nửa tấc. Chưa chảy máu nhưng một giọng nói vang lên làm hắn tức muốn hộc máu. Trả món nợ hôm nọ lại cho ngươi đó. Ngày đó ở đại sảnh Đường phủ, Trương Thiếu Kiệt lớn tiếng tuyên bố cưới Ngọc Nhi về. Còn rút kiếm đình giết y. Đường Kính Chi vẫn ghi nhớ. Đường Kính Chi, tên thư sinh khốn kiếp đó làm mình bị thương được sao? Lúc hắn đang bàng hoàng thì 3 ám vệ đuổi theo vây lấy hắn không cho hắn đuổi theo chủ tử. Ngọc Di Nương, để hắn cho nô tài, người đưa nhị ra lui mau. Một bóng người nhỏ lộn mình lên không trung đâm kiếm phóng tới Trương Thiếu Kiệt. Đường Kính Chi nhận ra hắn là Tật Phong Mã Vĩnh, nghe Ngọc Nhi nói thì là người có khinh công cao nhất trong số ám vệ. Đám nha dịch gác cửa đã bị nạn dân đánh bại. Vũ khí của nạn dân được đưa vào thành cải trang dưới những xe rau. Đa phần là gậy gộc và cuốc xẻng. Bọn họ ra tới giữa đường cùng nạn dân tụ họp lại một chỗ. Liền nghe đằng xa có tiếng bước chân hỗn loạn. Rồi hơn nghìn binh sĩ cầm trường thương chặn hai phía đầu đường. Cho dù sớm biết Vương Mông bố trí cảm bẫy, nhưng lần đầu tiên thực sự tham gia cuộc chiến, Đường Kính Chi khẩn trương toát mồ hôi lạnh. Bỏ mạng lại đây. Trên nóc nhà cách Đường Kính Chi không xa, đột nhiên có mười mấy bóng người nhảy xuống. Không phải đoán cũng biết đó là đám người giang hồ Trương Thiếu Kiệt mang từ kinh thành tới. Đám người này còn ở trên không đắc giải ám khí như mưa. Bảo vệ nhị ra. Ngọc Nhi đang mải chú ý xè chừng Trương Thiếu Kiệt. Hồ Định là người đầu tiên kịp thời quát lớn. Liều mình xông tới phía trước múa kiếm ngăn cản. Có điều ám khí quá nhiều. Sống sót không chỉ dựa vào võ công mà còn vận may. Hồ Định không được may lắm, một ám khí lực đạo khá mạnh chạm kiếm đổi hương đâm vào mắt hắn. Nhờ tiếng cảnh báo Ngọc Nhi và 10 hộ vệ múa kiếm đánh bay toàn bộ số ám khí nhằm vào người Đường Kính Chi. Vừa múa kiếm, Ngọc Nhi đưa tay trái vuốt bên hông một cái. Tức thì xuất hiện 3 mũi cương châm. Phóng ra như chớp. Một tên giang hồ bị cương châm xuyên qua họng bỏ mạng tại chỗ. Đám người võ lâm này thân thủ cao cường. Ra tay tàn độc. Vừa mới chạm đất liền tung ám khí mở đường tới chỗ Đường Kính Chi. Nạn dân làm sao là đối thủ của bọn chúng. Thoáng cách đã có mấy chục người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết nối nhau vang lên.